Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 674, chương 673 bị theo dõi. Ngươi cũng không cần quá lo lắng, bọn họ nhân số so với chúng ta nhiều, nhưng là chúng ta có đan dược, một viên đan dược có thể nửa cái người đâu. Chúng ta thêm lên người nhưng không thể so bọn họ thiếu, Thủy Thanh Mạn nói. Cũng là Ô Lạp Lệ nói, ta vừa rồi nhìn một chút, những cái đó đan dược sợ là có hơn 1000 viên đi. Nàng như thế nào biết chúng ta yêu cầu nhiều như vậy đan dược? Ô Lạp Lệ nghi hoặc nói, nàng không biết. Thủy Thanh Mạn thưởng thức Ô Lạp Lệ bàn tay. Là chúng ta đi thời điểm nói, sau đó nàng làm chúng ta đợi 10 ngày, đến trong học viện đi tìm người hỗ trợ. Ta nghe Luật Nhi bọn họ nói nhân loại luyện đan sư đối đan phương xem đến thực trọng, mà U Nguyệt lại nói này đan phương biết đến người không nhiều lắm. Nàng làm người hỗ trợ luyện chế cái này đan dược, này đan phương liền bại lộ đi. Ô Lạp Lệ nói, đúng vậy, U Nguyệt là cái hảo hài tử, nhận hạ cái này con gái nuôi, chúng ta không có hại. Thủy Thanh Mạn nói, đã biết, ngươi đều nói qua rất nhiều lần, chúng ta tím thủy tộc cũng không bạc đãi nàng không phải. Về sau chúng ta chính là nàng ở đáy nước thế giới dựa vào. Ô Lạp Lệ buồn cười nhìn Thủy Thanh Mạn. Ân, chúng ta cũng xác thật nên hảo hảo làm những người đó minh bạch chúng ta là cái gì địa vị chủng tộc. Thủy Thanh Mạn nói, lần này Thủy Long tộc tham dự đến chúng ta cùng Cá Trình tộc chiến đấu, chính là vì chèn ép chúng ta trở thành dòng nước nhất tộc lão đại. Hừ, tưởng được đến Mỹ, bọn họ Thủy Long tộc liền tính lại như thế nào nhảy nhót cũng thành không được chân chính long. Ô Lạp Lệ hừ hừ nói, ai, nếu thần long còn ở, long tộc như thế nào sẽ có nhiều chuyện như vậy. Thủy Thanh Mạn cảm thán nói, thần long kia đều đã là hảo xa xôi sự tình. Ô Lạp Lệ nói, cũng không biết năm đó đã xảy ra sự tình gì, thế nhưng làm thần long, thần điểu, thần quy cùng thần hổ tất cả đều biến mất. Từ xưa đến nay, tả thanh long hữu bạch hổ, bắc huyền vũ, nam chu tước, các quản lý phía dưới linh thú, thú tộc vẫn luôn tường an không có việc gì, chính là không biết cái gì bắt đầu. Chu tước huyền huyện thanh long bạch hổ đều từ trên đại lục biến mất, linh thú giới dần dần hỗn loạn lên. Cũng không biết thần long còn có hay không trở về một ngày. Mà bên này, thừa tướng cầm những cái đó đan dược cũng không tìm người mang qua đi, mà là tự mình tặng qua đi. Ô Lạp Lệ đang ở cùng Ô Lạp Lệ thương nghị sự tình, một đám tím thủy tộc ở phía trước đứng gác canh gác. Đại điện hạ, nhị điện hạ, thừa tướng đối hai vị hành lễ. Thừa tướng, sao ngươi lại tới đây? Ô Lạp Lệ hỏi. Vương hậu bọn họ từ đại lục trở về, mang về tới không ít đan dược, lệnh vua ta cho đại gia đưa một chút tới. Thừa tướng nói, mẫu hậu bọn họ đã trở lại, thập đệ hiện tại tình huống thế nào? Ô Lạp Luật hỏi. Nghe nói đã mất trở ngại. Thừa tướng nói, bọn họ cầm nhiều ít đan dược trở về? Ô Lạp Lệ hỏi, ta nơi này không đến một nửa, ta tưởng hẳn là có hơn 1000 cái. Thừa tướng trả lời, vừa lúc phía trước đan dược mau tiêu hao xong rồi, này đó đan dược tới vừa lúc. Ô Lạp Lệ cười nói, không phải nói đi thăm bệnh sao, như thế nào nàng còn có nhiều như vậy đan dược cho chúng ta? Ô Lạp Luật nói, cái này thần cũng không biết. Thừa tướng nói, ngươi đem đan dược cho ta đi, sau đó trở về hỏi một chút tiểu 9 bọn họ tiểu 10 cụ thể tình huống. Ô Lạp Luật phân phó nói, là Nhị điện hạ, thừa tướng không cần trở về hỏi. Ô Lạp Lệ nhìn bơi tới Ô Lạp Tu cùng Euro, nói: kia thừa tướng ngươi trở về đi. Ô Lạp Luật vẫy vẫy ống tay áo, là thừa tướng rời đi, đụng tới Ô Lạp Tu bọn họ, cho bọn hắn hành lễ, sau đó trở về cung điện. Đại ca, nhị ca, Ô Lạp Tu bọn họ lội tới. Các ngươi như thế nào tới? Chúng ta đến xem bên này tình huống thế nào. Vừa rồi nghe được thổi giác Euro nói, vừa rồi bọn họ tới một bát người, bị chúng ta đánh trở về. Ô Lạp Luật nói, các ngươi tới vừa lúc, cho chúng ta nói thập đệ sự tình. Nàng tình huống như thế nào? Ai đem nàng bị thương? Nàng hiện tại tình huống còn hảo. Ô Lạp Tu bọn họ đem Tư Mã U Nguyệt tình huống nói một chút, còn đem bọn họ thuận tiện cứu Mạc Tam sự tình cũng nói. Có đan dược duy trì, Thủy Long tộc cùng Cá Trình tộc liền chờ bị chúng ta đánh bại đi. Ô Lạp Luật tự tin nói, đại điện hạ, nhị điện hạ, đối phương lại công lại đây. Một cái tộc nhân chạy tới báo cáo, phân phó đi xuống, không có đan dược đến nơi đây tới lĩnh đan dược. Sau đó tập thể xuất động, muốn bọn họ lần này tới người tất cả đều có đến mà không có về. Ô Lạp Luật phân phó nói, là, nhị điện hạ, người nọ đi xuống truyền đạt mệnh lệnh của hắn đi. Ô Lạp Tu đôi tay điệp ở bên nhau, ấn một chút các đầu ngón tay. Chúng ta rời đi nhiều như vậy thiên, hôm nay cũng tới hảo hảo sẽ bọn họ. Hôm nay không cho bọn họ một cái giáo huấn, bọn họ chỉ sợ trường không ra đầu óc. Kia hôm nay liền hai người các ngươi xung phong hảo, không cần cùng bọn họ người lợi hại nhất đánh nhau, chú ý an toàn. Ô Lạp Lệ dặn dò nói, chúng ta minh bạch. Ô Lạp Tu nói xong, hứng thú bừng bừng rời đi. Cửu Tinh Minh Hải bên này tình huống Tư Mã U Nguyệt cũng không biết. Nàng đem Thủy Thanh Mạn bọn họ tiện đi sau, liền cùng Tư Mã Liệt đánh thanh tiếp đón, mang theo tiểu thất trở về học viện. Nàng trở về thời điểm, Hàn Diệu xong bọn họ đều còn ở tu luyện điều tức. Vì nàng này đó đan dược, bọn họ tam sư huynh đệ vẫn luôn không nghỉ ngơi quá. Hơn nữa phía trước giúp Hứa Tấn làm việc nhi, bọn họ đều mỏi mệt bất kham môn sơ. Tư Mã U Nguyệt không có quấy rầy bọn họ, dạo qua một vòng liền đi tìm Tư Mã U Lân bọn họ, muốn nhìn một chút này xã đoàn tình huống thế nào. Tiểu thất trở lại học viện liền một người chạy. Ở chỗ này Tư Mã U Nguyệt cũng không lo lắng an toàn của nàng. Từ nàng không biết chạy đi đâu, lần này nàng tiện đường đi tu luyện tháp, đi vào lầu một nhìn, cửa một cái soát tạp lão sư ở quản lý tháp nội trật tự. Nàng nhìn đến là học sinh đi vào thời điểm, sẽ đem tạp cấp cái kia lão sư, sau đó nói chính mình muốn ngốc nhiều ít thiên. Kia lão sư lại soát rớt tạp con số. Nàng đứng ở này trong tháp thời điểm xác thật cảm giác được càng thêm dư thừa linh lực, cùng với càng thêm nồng đậm mùi hương. Cái này mùi hương, nàng hơi hơi sững sờ. Cái này hương vị rất quen thuộc. Này hương vị, U Nguyệt, ngươi đã trở lại. Khúc Béo vừa lúc từ trong tháp ra tới, hiện tại chạy tới. Vừa trở về, Tư Mã U Nguyệt nói, nàng lần trước trở về thời điểm, Khúc Béo còn ở nơi này bế quan, hai người cũng chưa thấy được. Bế quan phía trước còn nghe nói ngươi bị thương, đáng tiếc chúng ta thỉnh không đến giả, không thể đi ra ngoài. Hiện tại nhìn đến ngươi đã khỏe liền hảo. Khúc Béo trên dưới đánh giá một chút nàng, xác định là không có việc gì. Ta phía trước liền trở về một lần, chẳng qua chưa thấy được ngươi. Tư Mã U Nguyệt nói, hiện tại phải đi về sao? Ngươi không phải tới tu luyện? Không phải, Ta chính là đến xem Monster hiện tại chuẩn bị đi tìm đại ca bọn họ đâu. Chúng ta đây đi thôi mà. Vừa mới đi đến trên quảng trường, một người nghe được Tư Mã U Nguyệt tên, hai mắt sáng ngời, vội vàng quay đầu lại xem. Nhìn đến Tư Mã U Nguyệt cùng Khúc Béo chính hướng bên ngoài đi. Theo bản năng liền theo đi lên. Hết chương.